Phật Ngã Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả tăng ni và Phật tử có mặt hôm nay nhân về thăm thiền viện Sơn Tháo được viện chủ ở đây thỉnh mời chúng tôi nói chuyện với Phật tử với tăng ni một thời pháp. Đã lâu rồi tôi đã về đây nhưng mà chưa có được cơ hội Phật tử tụ về đông đảo, cho nên tôi cũng chỉ nói chuyện sơ sài. Hôm nay có được đông đảo tăng ni Phật tử thì tôi sẽ nói chuyện một đề tài. Đề tài là học Phật và tu Phật. Đề tài này nghe nó cũng hơi đơn giản nhưng mà nó thực là quan trọng đối với cái người Phật tử cũng như cái giới tu sĩ. Tại sao chúng ta phải học Phật? Tại sao chúng ta phải học Phật là học những cái gì, vân vân. Và trước hết tôi nói về học Phật, bởi vì ai cũng tự nhận mình là đệ tử Phật, là con của Phật. Như vậy thì Phật nào là Phật? Nếu nói cho đủ, Phật là một bậc giác ngộ được viên mãn. Thường định nghĩa chữ Phật hay nói rằng Đức Phật là một vị đã tự giác rồi giác tha đến viên mãn. Đó là định nghĩa chữ Phật. Nói cho đơn giản, Phật là một người tu đã giác ngộ hoàn toàn viên mãn. Ngài đã giác ngộ hoàn toàn viên mãn, cho nên lời dạy của Ngài đều là những cái chân lý không có bị nó thay đổi, cũng không phải do không gian hay là được địa phương mà nó làm khác đi. Bởi vì lời Phật nói là lẽ thật, giác ngộ, nhìn thấy, biết rõ rồi nói ra, chứ không phải do suy luận hay là nghiên cứu rồi biết được Phật đem trình bày phần ấy, mà Ngài giác ngộ viên mãn rồi nói ra. Cho nên những lời Phật nói đều là những chân lý, những lẽ thật mà không thể nào chối cãi được, không thể nào bác bỏ được. Vì vậy mà ngày nay chúng ta học Phật, tức là học những lẽ thật ấy, những chân lý ấy để đem ra ý tu hành. Như vậy thì trước tiên Phật nói thế nào, những gì là chân lý, tôi thí tự dẫn đến cho quý Phật tử thấy. Trước hết, chúng ta học Phật là học cái lý nhân quả

Bây giờ muốn không có cái quả người ta không ưa đó thì phải sao? Đổi cái nhân, phải không? Thì mình thương tất cả người, thấy ai cũng dễ thương hết, không ghét người nào, thì người ta có ghét mình không? Như vậy thì biết được cái nhân xấu, cho nên cái quả xấu. Bây giờ chúng ta không muốn có cái quả xấu thì phải chuyển cái nhân, tiêu diệt cái nhân xấu mà tạo cái nhân tốt, phải không? Từ cái nhân tốt thì chúng ta sẽ hưởng được quả tốt. Như vậy đó là tu đó. Nhưng mà Phật tử bây giờ có cái khổ, thấy ai không có vừa ý liền ghét, liền giận, mà thù ghét người ta, mà xin Phật cho mình đừng có phiền não, xin Phật cho đừng có ai hại mình đó. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Đâu phải Phật cho mình cái nhân ghét người ta, mình tạo cái nhân ghét người ta, rồi mình xin Phật đừng cho ai ghét mình, được không? Thì cái điều đó là hợp lý hay không? Vậy mà Phật tử vẫn làm. Như vậy đó là biết học Phật, chưa có biết học Phật. Phật dạy cái lẽ thật nó là như vậy. Nhưng không bao giờ mà mình mến, mình thương, mình giúp đỡ họ mà họ lại ghét mình. Nhưng mà có một hai trường ngoại lệ, có khi mình giúp họ mà họ ghét mình cũng có, nhưng mà đó rất là ít. Nhưng tại sao mà có cái đó? Vì có gì Phật tử hay than với tôi, nói người đó tốt quá mà sao họ lại xử sự con xấu đó. Phải như vậy thì nhân quả hay sao? Thì quý Phật tử sẽ trả lời sao? Mình xử với người ta mà người ta lại xử mình xấu thì đó là tại sao? Thì có gì lạ đâu. Bây giờ tôi hỏi lại quý Phật tử, có mình không có một niệm ghét người đó mà họ tới trước mặt mình cái mình chửi họ liền được không? Được không? Chắc không bao giờ có, phải không? Mình không có một ý niệm nào ghét họ thì gặp họ bao giờ mình chửi họ được. Mà có người gặp mình cho họ chửi mình thì tại sao? Thì họ không bằng lòng mình. Mà không bằng lòng mình á thì hiện tại mình không làm cái gì cho họ không bằng lòng, nhưng mà cái quá khứ nó có, mình quên, phải không? Làm mà mình quên, cho nên giờ gặp mặt cái nó sanh lên à, nó ghét, nó giận. Bởi vậy nên có những người họ không hiểu tại sao có những vị tới đâu ta cần cái gì, nhờ cái gì, mọi người đều giúp đỡ tốt đẹp. Còn riêng cái người này đi cần, đi nhờ, tao thèm giúp, rồi trách xã hội bất, trách mọi người xử sự không tốt. Như vậy thì phải xã hội bất công, phải mọi người xử sự không tốt mình không? Hay là tại sao? Đó là cái nhân, không phải hiện tại, mà là cái nhân của quá khứ. Quá khứ mình đã là người làm cho người ta khổ đau, làm cho người ta bực bội. Nhưng rồi qua mình quên lửng đi, nhưng mà họ còn ôm ấp ở trong lòng hồi quá khứ, vì thấy mặt mình còn ghét liền, phải không? Chưa chửi, chưa chọc họ mà họ đã ghét. Như vậy thì khi thấy mặt thì mình phải nói sao? Giận lại họ hay là sao? Mình chưa có làm cái gì trong thời này đáng tội, đáng cho họ, mà gặp mình cho họ muốn hại mình. Thì như vậy với tư cách là Phật tử phải sao? Phải xét lại. Bởi vì đạo Phật nó nhân quả, nó qua tới ba: quá khứ, hiện tại và vị lai. Chứ không phải chỉ có một thời này thôi. Có những cái quá khứ chúng ta tạo cái nghiệp không lành với

hiện tại mình làm phước, mình đi, mình cứu những người tật nguyền vân vân, mà có ai đó lại tìm cách hại mình, thì quý Phật tử phải nghĩ gì sao? Đây không phải mình làm phước không có phước, mà đây là cái nợ cũ mình trả, phải không? Bây giờ cứ nghĩ rằng trước đã lỡ vai thì bây giờ phải trả. Cái này mình mới làm là mình tạo cho mai kia, phải không? Như vậy thì cái nợ cũ trả rồi thì cái quả hiện tại mình thu nhặt được là cái nhân tốt của mai sau. Vậy thì có tiền mà ai đòi nợ sẵn sàng móc túi trả, phải không? Thì như vậy mới hết nợ. Chứ còn có tiền mà người ta đòi nợ chứ không muốn trả thì đó là không có hết nợ. Không hết nợ thì dù có phước hiện tại cũng chưa có hoàn toàn là an ổn. Như vậy cho nên toàn thể Phật tử chúng ta phải hiểu cái lý nhân quả cho tinh. Mà hiểu nhân quả tường tận rồi, tin chắc không nghi ngờ, thì đời tu chúng ta sẽ tiến bộ rất là nhiều. Còn nếu không hiểu vậy đó thì quý Phật tử không biết tu, biết xin Phật không à. Ở đây tôi chưa biết Phật tử xin nhiều hay là tu nhiều. Không biết Phật tử chúng ta xin nhiều hay là tu nhiều. Như vậy thì Phật dạy thì phải tu nhân rồi để có cái kết quả, mà không chịu tu mà cứ xin Phật thì giống như hồi nãy tôi phu không có chịu gieo giống mà cứ chắp tay cầu Phật cho được mùa, phải không, cho lúa trúng mà không gieo giống xuống ruộng, thì cái đó là cái không hợp lý chút nào hết, phải không? Có nhiều Phật tử nói nếu nói như thầy vậy thì tụi con đi chùa thắp hương làm gì đây, nguyện sao đây? Phần nhiều Phật tử thắp hương thì nguyện sao? Nghe là thắp ba cây hương cúng dĩa quả, thế thì khấn Phật ban cho con được khỏe mạnh, Phật ban cho con gia đình bình an, Phật ban cho con cái học hành thi đậu, phải không? Phật cho những cái đó đó. Bây giờ đây mà nếu những cái xin đó đó nó không hợp lý, bây giờ phải xin sao? Thì tôi khuyên quý vị nên xin thế này: khi thắp hương quỳ khấn nguyện Phật gia hộ cho con đủ sức mạnh để trả hết những cái nợ quá khứ. Ai chửi con không giận, ai hại con không buồn, phải không? Đủ sức mạnh để mà trả. Chứ nhiều khi con yếu quá, con không đủ sức trả, thì xin Phật gia hộ cho con đủ sức trả. Đó là cái nguyện thứ nhất. Cái nguyện thứ hai: nguyện Phật gia hộ cho con được phát tâm dũng mãnh thương tất cả mọi người, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Thương tất cả mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, thì như vậy chỉ cần hai điều thôi. Một là đủ sức mạnh, đủ can đảm trả hết nợ của quá khứ. Hai là phát rộng lớn thương hết mọi người và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thì cái nguyện đó là cái nguyện chân chánh đó. Chứ đâu có xin. Đó là mình nguyện Phật cho mình tăng được cái sức mạnh, làm hai việc: một việc trả nợ và một việc mở rộng lòng thương, gieo cái nhân tốt cho mọi người. Như vậy có phải nguyện chân chánh không? Như vậy thì từ đây về sau như gì đây? Xin cái đó đó, xin thêm sức mạnh, chứ không phải xin thêm tiền, không phải xin thêm quyền lợi, phải không? Xin tiền chứ xin quyền lợi thì đó là cái tâm gì quý vị biết không? Như vậy thì Phật đã nói rằng ba cái thứ độc: tham, sân, si. Mà tới Phật thì còn tham quá, phải không? Tham quá tức là trái gì cái gì Phật dạy rồi. Như Phật mà nói tu theo Phật nó là đệ tử trung thành với Phật được không? Như vậy thì Phật dạy chúng ta tu, một là trả hết những cái nợ nần của quá khứ, hai là phát cái tâm từ bi thương tất cả chúng sinh, thì đó là tu. Mà hai cái đó mình không chịu làm mà lại tăng thêm cái lòng tham thì nó trái hết. Như vậy thì chúng ta tu phải đúng cái ý nghĩa. Thế còn tu như vậy thì tôi thấy nó lệch quá, nó sai lầm nhiều. Vì vậy mà Phật tử cứ than rằng sao mà Phật không có thương con, đi cầu nguyện hoài mà Phật không có gia hộ, vẫn còn bị nạn này nạn kia. Rồi cái nghe nói bà chúa xứ trên kia linh lắm, thấy không, xin cái gì cũng được. Cái thì rủ nhau bao xe lấy xin đó. Xin với bà không được thì xin với bà, phải không? Đó là một cái ý niệm sai lầm từ cái tu chân chính mà mình biến thành ra cái tu chính. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng tại vì cái tâm của mình, cái ý niệm của mình là cái tâm tham lam, ý niệm tham lam, cho nên rồi Phật không mình thỏa mãn cái tham của mình mới đi cầu bà, cầu ông này kia để cho mình thỏa mãn cái tham, thì như vậy đâu phải là tu, phải không? Vì vậy mà Phật tử phải hiểu cho rõ cái đạo Phật. Đạo Phật dạy chúng ta tu chứ không phải dạy chúng ta sinh. Đó là cái ý rất là rõ ràng. Bây giờ tôi hứa thẳng với quý Phật tử rằng nếu Phật tử nào không làm những cái chuyện oán hờn với huynh đệ với bạn bè, mà huynh đệ bạn bè cứ ghét mình, cứ chửi mình hoài, mà quý Phật tử vẫn có đủ bỏ qua hết, không giận không hờn, tôi bảo đảm người đó là người sẽ hết khổ, bảo đảm 100%. Còn nếu còn giận còn hờn thì còn khổ, bởi vì nợ mà không chịu trả, không sớm thì cũng phải trả muộn, phải không, cũng phải bị đòi. Cho nên nó tới với mình thì vui vẻ chấp nhận trả, can đảm trả thì mọi cái đều tốt, trả chứ không có hờn, không có giận. Thì như vậy đó là cái người khéo hiểu được lý nhân quả, ứng dụng tu hành. Còn nếu không thì chưa có hiểu lý nhân quả. Đó, về lý nhân quả là một lẽ thật mà Phật tử chúng ta chưa đủ lòng tin. Đủ chưa? Mà nếu đủ lòng tin rồi thì quý Phật tử sẽ hết khổ ngay trong đời này. Ta chửi mình không giận thì có gì đâu khổ, phải không? Người ta làm nhục mình hoặc người ta làm cho mình phiền hà mà mình không buồn, còn gì đâu khổ. Đó, như vậy thì thấy ngay cuộc đời này chúng ta khéo tu, ứng dụng được cái lý nhân quả thì chúng ta hết khổ. Còn không biết, không khéo thì cứ nói xấu mình, nhớ người kia hại mình, nhớ như vậy hoài khổ không? Khổ, nhớ cái đó rồi bực bội, bực bội là khổ, rồi nhiều khi còn tìm cách để trả thù nữa, như vậy thì khổ hoài. À, như vậy Phật dạy tu là để hết khổ, chứ không phải tu mà để tăng trưởng cái đau khổ. Như vậy thì ai làm cho chúng ta hết khổ? Thưa rồi, ai làm? Đơn mình làm, chứ Phật không có làm cho mình được. Tôi nói thí dụ như giờ quý Phật tử trước khi đi ra đường, đi đâu xa, đến trước Phật thắp hương, nguyện Phật gia bị cho con đi đường được bình an. Nguyện như vậy, rồi cái ra đường gặp người ta nói trái ý, cái tát tay người ta, bình an. Đó, như vậy thì nguyện Phật gia bị cho mình bình an, mà mình nóng như lửa, động tới nó tát tay người ta, thì có bình an được đâu, phải không? Như vậy thì phải nguyện sao? Nguyện Phật cho mình đi đường bình an hay nguyện Phật thì sao? Nguyện Phật chứng minh cho con từ đây về sau con bỏ bớt cái tánh nóng, phải không? Con bỏ bớt tánh nóng để con được bình an. Thì như vậy mới đúng chứ. Mình phải cố gắng, sợ tự mình chưa đủ sức bỏ, cho nên nguyện Phật gia hộ cho mình bỏ cho được cái xấu đó, thì như vậy cái nguyện mới chân chánh. Thế còn nguyện Phật bảo hộ mà mình lại nóng như lửa thì Phật không nào bảo hộ được hết, phải không? Đó là một cái lẽ thật mà lâu nay người Phật tử mình không biết cái lẽ thật đó, rồi cứ cái nhân không chịu mà cứ đòi không có quả rồi, phải không? Cái nhân nóng giận là cái nhân tạo khổ, mà lại không bỏ cái nhân đó mà đòi hết khổ. Như vậy thấy có lý hay không? Đó. Như vậy thì chỉ nói qua cái nhân quả thì quý vị đã thấy Phật tử chúng ta tu mà chưa có đúng với cái gì Phật dạy. Đúng chưa? Như vậy mà nói được quy y 10 năm, 20 năm, phải không? Mà tu không đúng gì hết trơn. Rồi chẳng những tu không đúng mà lại còn buồn Phật nữa, phải không? Thương, mình tu vậy mà Phật không gia hộ để cho mình phải khổ, phải đủ thứ. Như vậy đó là đã không làm đúng như lời Phật dạy mà còn oán hờn Phật. Đó, có tội chưa? Như vậy, cho nên tôi muốn nói rõ rằng chúng ta tu Phật thì trước phải học Phật cho rõ, cho đúng, rồi tu mới đúng. Chứ còn không chịu học rồi chẳng những tu không đúng, còn buồn Phật nữa, phải không? Phật không thương, mình tu vậy mà Phật không gia hộ để cho mình phải khổ, phải đủ thứ. Như vậy đó là đã không làm dạy mà còn oán hờn Phật. Đó, có tội chưa? Như vậy cho nên tôi muốn nói rõ rằng chúng ta tu Phật thì trước phải học Phật cho rõ, cho đúng mới đúng. Chứ là không chịu học cứ nghe nói đi quy y thì sao được mạnh giỏi, thấy không? Đó, quy y cái được mạnh giỏi thì vô quy y, mà quy y thì về đau cái buồn, mà nó quy y mạnh giỏi thì bệnh sao? Chứ không ngờ rằng quy y là để tu, chứ phải quy y để mạnh giỏi, nhớ vậy đó. Mà rồi lâu nay hiểu lầm, từ cái hiểu lầm mà Phật tử đông, rất đông, mà cái người tu đúng như Phật dạy thì không có đông. Chừng nhiêu, bây giờ quý vị kiểm ra chừng mấy trăm, rồi lọc ra coi những người mà tu như nãy giờ tôi nói có được bao nhiêu. Chừng bao nhiêu? Chắc ít lắm, phải không? Được 50% không? Chưa được nữa. Còn vậy thì quá dở rồi, phải không? Quá dở rồi. Làm sao cho hay hơn? Ít ra cũng 80-90% mới được chứ. Chứ 50% mà chưa được nữa thì quá dở. Đó. Bây giờ bước qua cái lãnh vực thứ hai là lãnh vực Phật nói. Tất cả sự vật trên thế gian này nói chung là các pháp. Các pháp trên thế gian này đều do nhân duyên hợp thành. Tất cả sự vật, tất cả tâm lý và sinh lý con người đều do nhân duyên hợp thành. Không có cái nào nó tự một vật mà thành hết. Nhân do duyên, nhân duyên hợp thành. Bây giờ quý vị nhìn hết chung quanh, có cái nào mà không phải nhân duyên không? Đó, như khi nãy tôi đi chùa, bây giờ tôi nói cái bàn này do cái gì làm thành? Chắc có người nói do thợ mộc, phải không? Ông thợ mộc đóng cái bàn, nhưng mà không có gỗ, không có đinh, không có bào, không có đục, ông thợ mộc làm được cái bàn không? Đâu có được, phải không? Muốn làm được cái bàn thì cái vật liệu chủ yếu là gỗ, phải không? Những vật liệu phụ thuộc là bào, là đục, là đinh, vân vân, rồi cộng thêm thợ mộc nữa thì mới thành được cái bàn. Như vậy thì từ gỗ, rồi bào, đột đinh hợp lại thành cái bàn thì đó là nhân duyên, phải không? Nhân duyên là nhiều cái hợp lại thành cái bàn. Như vậy thì cái bàn do nhân duyên hợp thì cái chùa hợp, rồi tất cả cái gì có trên thế gian đều nhân duyên. À, như vậy thì con người mình có phải nhân duyên hợp không? À, con người mình nói với nhà Phật thì gọi là tứ đại hòa hợp thành. Tứ đại là bốn thứ lớn: đất, nước, gió, lửa. Cách kính trong người là đất, lâu lâu chúng ta ngứa ngáy khó chịu lấy tay kỳ đẩy thì nó ra gì? Là đất đó, ở trong đó nó loại ra đó, đó là đất. À, rồi gì nữa? À, lúc nào khô quá chịu nổi không thì phải uống nước, uống nước vô. À, là nước, rồi như là máu, mủ, mồ hôi vân vân, nước. Rồi gió, lỗ mũi mình làm gì? Thở lại, mượn không khí vô, vô rồi trả ra, mượn trả, đó là. Rồi hơi ấm, hai tay chúng ta xoa lại cho nghe nó ấm, hoặc giả ăn uống thì phải có gừng, có ớt vân vân, đó là chất ấm. Như vậy thì đó lửa, bốn cái thứ đó hòa hợp làm thành thân này. Thì thân của chúng ta là do bốn thứ lớn gọi là tứ đại hòa hợp thành, thiếu một cái sống được không? Thiếu đất thì tan, thiếu nước thì sao? Khô chịu không nổi. Thiếu gió thì sao? Thì thắt thở, ấm thì cũng chết luôn. Đó. Như vậy thì thiếu một cái không được, mà phải có đủ. Đó là cái lối phân tích theo trong nhà Phật ngày xưa. Nhưng mà Phật không phải chỉ phân tích bốn thứ đó thôi, mà Phật nói trong thân này là một ổ vi trùng. Hồi xưa dùng cái từ vi trùng, bây giờ chúng ta dùng cái từ y học là tế bào, phải không? Một ổ tế bào, mỗi tế bào nó có cái chức, nó có những cái hoạt động riêng, phải không? Mà hồi xưa gọi là vi trùng. Cho nên Phật nói trong thân này là ổ vi trùng, mà có cái loại hoại trùng, có cái loại hộ trùng. À, thì bây giờ trong cái con người chúng ta nó có những cái tế bào cũng bị hư, có những cái tế bào nó bảo vệ vân vân, nó làm cho chúng ta khỏe mạnh. Như vậy thì Đức Phật thấy về con người của mình nó đủ hết. Như vậy thì thân này có vô số vi trùng hay vô số tế bào kết hợp lại, thì như vậy có phải nhân duyên không? À, nó là nhân duyên tụ hội thành. Rồi từ cái con người cho tới kể cả sự vật chung quanh, to nhất là quả đất. Quả đất làm sao có để? Thì người ta lâu nay hay nói, hoặc là tạo hóa, ông tạo ra hết à, phải không? Tạo hóa tạo ra con người, tạo ra trái đất, tạo đủ thứ. Còn với ngày nay, ta thấy cái quả đất nó cũng là một số bụi bặm nó tụ lại rồi thành, phải không? Cho nên hợp rồi có một lúc nó phải tan. Cái tuổi của con người từ 70-80 cho đến 100 thì cái tuổi trái đất bao nhiêu tỷ nó cũng hết, phải không? Cho nên trong nhà Phật nói con người thì có sanh, già, bệnh, chết cái thời kỳ. Còn quả đất thì cũng có bốn cái thời kỳ là thành, trụ, hoại, xong. Chứ nó không phải nguyên. Nghĩa là lúc tục tụ lại, tất cả bụi tụ lại gọi là thành. Nguyên dạng thời gian gọi là trụ. Rồi từ từ nó nứt, nó rã từ từ, đó là hoại. Tới ngày nào nổ bung ra hết, đó là xong. Như vậy thì có bốn trạng sinh, già, bệnh, chết, quả đất cũng có bốn trạng: thành, trụ, hoại, không, chứ không phải nguyên. Như vậy thì đối với cái nhìn của Đức Phật rất là gần, rất là thích hợp với khoa học, phải không? Nó là lẽ thật, cho nên lời nói của Phật đã hơn 2000 năm rồi mà không có ai bẻ bác được. Còn nếu nói vị nào đó tạo thành quả đất, tạo thành con người, thì người ta đặt câu hỏi, cái vị đó tạo thành quả đất, tạo thành con người, lúc đó cái vị đó là cái gì? Là người hay? Nếu vị đó là người thì ai tạo vị đó? Phải không? Rồi cứ kéo dài tìm nó sẽ tổng cùng. Còn nếu vị đó tạo quả đất, thì lúc đó vị đó ở đâu mà tạo? Đứng như chỗ nào? Chỗ nào tạo thành quả đất? Thì cũng không biết đâu mà giải thích. Còn Phật hết do nhân duyên thôi. Nhân duyên tụ hội lại thành. Khi nhân duyên ly tán thì nó hoại, chứ không có gì hết. Như thân chúng ta, nó từ cha mẹ sinh, nhưng mà nó cũng là từ tứ đại trung hợp mà thành. Rồi một ngày nào đó hết duyên thì nó hoại, chứ nó không còn hoài. Như vậy cái lý nhân duyên là một lẽ thật. Lẽ thật đó từ quả địa cầu cho tới muôn sự muôn vật, kể cả núi non cho tới con người. Quý vị thấy ngày nay chúng ta rất là dễ nhận được cái lý đó, phải không? Chúng ta thấy một khối đá, tưởng đâu nó nguyên vẹn, nhưng mà không ngờ nó là nhiều hạt bụi, nó kết lại cách rắn chắc, thì gọi đó là đá. Nhưng mà bở yếu thì đó là đất thiên nhiên, nó cũng là cái kết hợp thôi, chứ không có một cái gì nguyên vẹn hết. Chứ vậy thì cái nhìn của Đức Phật nó tường tận mà rồi, thì chúng ta phải đi tới cái chỗ thấy rõ ràng đúng như thật, là thấy về con người. Con người của chúng ta là nhân duyên hòa hợp mà thành, phải không? Mà nhân duyên hòa hợp mà thành thì cái đó nó có một cái gì là cái sẵn có nguyên vẹn hay không? Thân mình phải là sẵn có nguyên vẹn hay không? Thân mình có phải là một có cái gì chủ hoàn toàn không? Không có chủ cái nguyên vẹn, phải không? Như vậy không có chủ nên Phật nói là vô ngã. Mà quý vị chịu vô ngã không? Phật nói phải lẽ thật, thân này là không chủ thể cố định. Không có chủ thể cố định, duyên hợp thì không có chủ thể cố định. Mà không chủ thể có cố định mà chúng ta lại nghĩ mình là chủ. Vậy chúng thì trật. Mà không có chủ thể cố định thì đủ duyên nó hợp, thiếu duyên nó tan, thì cái duyên hợp duyên tan nó không thiệt, phải không? Cái gì có hợp có tan là không thiệt. Chúng ta thấy cái bong bóng nước, mưa rơi xuống cái nổi bong bóng đó là hợp, rồi lát cái bể nát ra là tan. Hợp tan thì phải bong bóng nước thật không? Quý vị trả lời à, không. Tại sao? Vì nó tạm bợ. À, như vậy thì quý vị tụng kinh có tụng bài kinh Bát Nhã không? Có, phải không? Có người nào tụng Bát Nhã không? Chắc ít lắm. Ai không thuộc Bát Nhã không? À, như vậy thì tôi chỉ nhắc lại một câu hết sức là đơn giản, nói rằng quán đại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nói rằng Bồ Tát Quán Tự Tại khi câu về cái lý Bát Nhã rồi thì ngài soi thấy cái thân năm uẩn nó là không thiệt, thấy không thiệt, cho nên ngài qua hết tất cả khổ nạn. Bây giờ quý vị, những cái bài kinh hay là những cái câu kinh Bát Nhã đó mà quý vị hết khổ nạn chưa? Hết chưa? Tụng Bát Nhã lào lào khổ, thấy không? Như vậy thì sao? Trong kinh Bát Nhã Phật dạy hết rất rõ, nghĩa là chiếu kiến ngũ uẩn dây không đoạn như thiết khổ ách, nghĩa là soi thấy uẩn này không thiệt. Tại sao không thiệt? Vì nhân duyên hợp, mà hợp thì nó phải tan, mà cái hợp tan bất thường không cố định thì thiệt sao được, phải không? Như vậy không thiệt, uẩn này không thiệt thì ai đó họ giận thì chửi mình có thiệt không? Thân đã không thiệt thì chửi đâu có thiệt, phải không? Mà ai đó họ có cảm tình nó khen mình có thiệt không? Cũng không thiệt nữa. Này không thiệt thì cái khen, chê, chửi mới đều không thiệt luôn. Như vậy cái thế giới này người ta khổ tại gì? Tại thấy thiệt cho nên chê về cái, phải không? Bị chửi mà trả lời không được cũng mất ngủ, rất là khổ. Bây giờ thấy nó thân tôi còn không thiệt, huống nữa là chửi, huống nữa là khen, phải không? Khen không mừng, chửi không buồn thì có à, mà thân không thiệt thì có bệnh là cái hộp thì có ngày tan, có gì đâu mà sợ. Như vậy nghĩ như vậy rồi thì không sợ chết là bớt khổ, cũng là bớt khổ rồi. À, còn thấy nó thiệt cho nên vừa hơi ấm đầu cái sợ chết, sợ chết cái chưa có kịp đi bác sĩ đã khóc rồi, phải không? Rồi nghe ai đó nói coi chừng năm nay tuổi xấu lắm à, thế thì lo hồi hộp. Chứ còn bây giờ nếu quý vị biết năm quẩn là không thiệt thì họ tan là chuyện trò chơi, phải không? Trò chơi có gì đâu. Nếu ai nói coi chừng năm nay tuổi xấu à, có thể không qua được, thì cười nó hợp thì tan chuyện nó đương nhiên có gì sợ. Cái yên lòng không sợ, không sợ tức là không khổ, phải không? Còn tất cả cái gì khen chê cũng không quan trọng, thì đó là chúng ta hiểu được cái lý duyên hợp. Mà hiểu được lý duyên hợp thì chúng ta sống ở trên thế gian này một cách tự tại, lo sợ, không buồn phiền. Còn nếu không hiểu cái đó thì chúng ta sống đủ thứ lo, lo chuyện này, lo chuyện kia, nhất là lo cho thân. Đó. Thân này không biết nó rồi sao. Quý vị ở đây có ai nói là mình khỏi chết không? Ai dám đưa tay nói tôi không chết, dám không? Ai cũng biết mình cũng phải chết, hoặc chết sớm, hoặc chết muộn thôi, phải không? Một lần chết nhất định. Mà đã biết mình sẽ chết thì biết thân là phải hoại, đã hoại thì tức là không thiệt. Không thiệt mà tại sao lại tranh hơn từng lời, phải không? Giận, nó một cử chỉ mà không vừa ý thì giận, nói hơn một lời cái giận, thì cứ vậy mà khổ. Cứ vậy biết rằng sẽ chết thì ngày nào sống vui ngày đó, để chừng chết mình được khỏe. Còn này cứ giận hờn hoài, hờn theo nữa, rồi đời sau khổ, đời này khổ, kéo dài đời khác khổ, khổ hoài không hết. Đó là chưa biết tu, phải không? Chưa biết tu gì hết. Bây giờ biết thân này không, cho nên đời này nếu nó có mặt ra là do duyên, nó hợp, rồi hết duyên thì nó tan, không có gì quan trọng. Như vậy sự hợp tan là cái lẽ thật, không chối cãi, thì chúng ta có gì phải sợ? Cái gì mà mình ai nấy tránh được, chỉ có mình chịu thì sợ, phải không? Mình tìm cách mình tránh người ta, bây giờ trăm người như một ai cũng không tránh được hết. Cái gì đó, sợ mất thân này, phải không? Tại sao sợ mất thân này? Vì tương đối thân này cũng hơi dễ chịu hơn chút, khổ vừa vừa cũng là đủ được sáu căn. Như vậy thì nếu chúng ta biết tu cái nhân lành thì cái quả tốt nó sẽ đến. Mà như vậy thì đời này, thí dụ thân mọi người chừng 100% là đẹp hoàn toàn, chúng ta được 50 cũng khá rồi, phải không? Ráng tu, ráng làm thì sao được hơn. Nếu chúng ta tu hơn, làm lành nhiều thì sao tốt hơn? Mất cái để được cái tốt, đáng buồn không? Buồn không? Không buồn vậy thì mình biết tu rồi, thì gần rã cái thân này, cái cười, à như vậy, bà con ai tới thăm, nói chị, Đức Phật khỏi không? Cái cười nó phải, bệnh nặng nếu qua không khỏi thì tôi chết, mà tôi chết bỏ cái thân xấu thì được thân tốt hơn, phải không? Như vậy thì bỏ cái xấu được cái tốt, rồi cái nào thích? Không chịu tu, giận người này, buồn người kia, thù quán người nọ, ôm một bụng, cho nên người kia nó chết cho quán, nó biết làm sao đây, cái đời sau nó ra cái gì? À, như vậy thì sở dĩ chúng ta sợ, chúng ta không có tạo đủ cái nhân lành, phải không? Nhân tốt, rồi cứ lo sợ nó mất. Nếu mà sẵn sàng tạo nhân lành, nhân tốt, thì nó có mất cái này được cái khác tốt, không có gì lo hết. À, như vậy thì mới thấy người hiểu đạo, biết tu rồi, thì người đó khỏe, an lành vô cùng. Rồi, Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đội nhất thiết khổ ách rồi, phải không? Bây giờ quý vị chịu chiếu kiến không? À, phải chiếu, từ từ, để thấy nó không thiệt rồi thì không quá. À, còn nếu không chịu chiếu mà tụng hoài thì chừng là hết khổ. Bởi vì trong Bát Nhã có chia ra ba thứ: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thạch tánh Bát Nhã. Đó, văn tự Bát Nhã là lời văn mình tụng đó, thì đó là văn tự. Chiếu kiến là dùng trí mình quán chiếu lại, thấy rõ được cái lẽ, đó là chiếu kiến. Rồi đi tới cái cuối cùng là thạch trước Bát Nhã, tức là đến cái chỗ chân thật. Cái này Ngài Thái Hư ở Trung Quốc, Ngài dùng cái chiếu này, Ngài nói văn tự Bát Nhã như có người muốn qua sông, tới với bờ sông thì có một chiếc thuyền, mình bước chiếc thuyền để qua sông, ngồi trên chiếc thuyền đó là văn tự Bát Nhã. Rồi gây chèo hoặc là bơi hoặc là đặt máy, mở máy cho nó chạy thì đó là quán. Nhờ máy nó chạy hay là mình chèo bơi qua tới bờ bên kia để lên, đó là thạch tướng Bát Nhã. Tức là từ bờ bên này mình xuống thuyền, rồi chèo hoặc là bây giờ rồi tới bờ kia mình lên, thì đó là đủ ba cái: văn tự Bát Nhã, chiếu kiến Bát Nhã, thạch tướng Bát Nhã. Nhưng bây giờ quý Phật tử có cái văn tự Bát Nhã, chưa có cái chiếu kiến Bát Nhã, phải không? Như vậy thì giống hệt như muốn qua sông, được có chiếc thuyền đậu dưới bến rồi, xuống ngồi đó, ngồi y đó không cửa quậy gì hết, chừng nào qua tới, à, ngồi đó tới cái thuyền mục cũng không biết, không qua được nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta đọc cái văn tự Bát Nhã rồi thì phải tới cảnh thứ hai là kiến Bát Nhã, là soi thấy thân năm uẩn nó không thiệt, thân năm uẩn không thiệt thì mình mới qua hết khổ nạn, mà qua hết khổ nạn mình mới tới bờ bên kia, phải không? Mà không chịu dùng có cái một thôi, dùng có cái một đó thì làm sao đi tới bờ bên kia. Như vậy cho nên Phật tử nhiều khi có cái lầm, cứ nghĩ mình tụng kinh đó là tu. Phật dạy bao nhiêu á, tụng cái bộ này hết, đem bộ khác là tụng, tụng hoài á, thì gọi đó là tu. Tụng mà không có hành, không có quán chiếu, thì làm sao mà hết khổ. Cả chúng ta thấy cái lẽ thật của Phật dạy, để chúng ta ứng dụng, chứ không phải để cho chúng ta đọc lại, đọc đi đọc lại Phật nghe. Đó. Mà bây giờ thì mình thích đọc hơn nè. Rõ ràng chúng ta tu giống hệt như cái người muốn qua sông nè, xuống ngồi với cái đò cái thỏa mãn, phải không? Thôi được, lên đò rồi, nhưng mà không ngờ lên đò mà không có bơi chèo, không có mở máy chạy, thì cái đò đó nó đậu cho tới mấy tháng mấy năm rồi cũng là một luồng, chứ không qua tới bên kia được. Cho nên người Phật tử hiểu, hiểu cho tới nơi. Thì vậy quý vị nhớ Bát Nhã có câu gì thêm nữa không? Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, phải không? Hay là sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị đó. Sắc tức là không, không tức là sắc. Ở chỗ này tôi chỉ còn có một cách dùng cái thí dụ để cho quý vị rõ cái ý nghĩa sắc tức là không, không tức là sắc. Đó, cái tay tôi nguyên bàn tay, bây giờ tôi co năm ngón lại, quý vị kêu gì? Nắm tay. Trước khi co năm ngón có nắm tay không? Khi buông năm ngón ra có nắm tay không? Như vậy thì quá khứ không, vị lai không. Tôi đưa nắm, có nắm tay thiệt không? Có thiệt không? Khi tôi nắm lại, tôi phân tích đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây là ngón giữa, đây là ngón áp. Năm ngón riêng thì đâu có nắm tay. Như vậy thì cái bản thể thịt của nắm tay là gì? Là gì? Là phải không? Trước không, hiện tại không, sau cũng không, chỉ lai không. Như vậy cái thực tướng của nắm tay là không. Còn cái nắm tay hiện có là gì? Đã, phải không? Trước không, duyên hợp lại có là giả có. Như vậy thì trong khi đang có nắm tay, có người nghe nói nắm tay trước không, sau không, phân tích cũng thấy không, rồi nói có ai hỏi có nắm tay không thì trả lời sao? Trả lời sao? Khi nắm tay tôi đừng nắm, có hay không? Trả lời sao? Quý vị nè, trả lời chúng có hay không? Có thiệt không? Đó. Bởi vậy nên rồi cái lý sắc không của Phật nói đó, ít có ai. Nếu nắm tay đường nắm thì chúng ta phải nói nắm tay là do duyên hợp, phải không? Duyên hợp bây giờ đang hợp thì gọi nó là giả có, tạm có, phải không? Tạm có chứ không phải là thiệt có. Nếu nói nắm tay thiệt có trời quá, phải không? Mà giờ tôi co mỏi tôi buông ra thì đâu có, phải không? Như vậy thì nếu thiệt thì không có mất, mà mất thì không phải thiệt. Như vậy thì chính trong khi nắm tay có là giả có, giả có, chứ còn bản thể nó là không. Cho nên sắc tức là không, giả có là hình sắc, có mà do duyên hợp cho nên nó là không. Nha, sắc tức là không, nhưng mà cái không đó đó duyên hợp là thành có, cho nên không tức là sắc. Đó, chứ đừng nói không là không ngơ, bởi vì chúng ta hoặc là có thật hoặc là không thật, phải không? Cứ hỏi cái này có không, nó không, không là không ngơ. Nói có thì phải có thiệt, mà sự thực các sự vật thì làm sao có thật? Mà không có thật nhưng duyên hợp không phải là không ngơ. Đó, hiểu vậy cho nên mới hiểu được tại sao hồi xưa chúng sư thường hay nói cái có cái không mà chúng ta hiện thấy đó nó giống như là mặt trăng ở đáy nước vậy thôi. Mặt trăng, chúng ta đứng trên bờ hồ nhìn xuống dưới đáy hồ thấy có ánh mặt trăng, cái hình ảnh mặt trăng, phải không? Hình ảnh mặt trăng khi nó hiện ở thì chúng ta đặt câu hỏi như vậy, cái bóng mặt trăng ở dưới nước đó là thật có hay là thật không? Thì trả lời sao chú? Nó là bóng mặt trăng. Bóng thì không phải thật, mà cũng không phải là không, phải không? Không mà sao mắt mình thấy? Thật thì dứt không được, mà thế gian thì không chịu. Nói vậy nó bà phải rồi, phải không? Mà đó là một sự thật. Sự thật là mình cứ bắt nó phải thế này hoặc phải thế kia. Mà nếu nói là thật có, thật không, thì đối nhà Phật quý vị biết mình có cái lỗi. Là cái lỗi điên kiến chấp một bên. Chấp một bên không đúng là thật. Cho nên ngày xưa chúng ta luận Trung Hoa, thì trong đó có dẫn một bài kệ. Các pháp do nhân duyên sinh, do nhân duyên sinh, cho nên Phật nói nó là không. Đó, do nhân duyên sinh Phật nói là không, cũng gọi là giả có. Cũng trung đạo. Các pháp do nhân duyên sinh. Đó, tất cả sự vật do nhân duyên sinh thì Phật nói nó là không. Nhưng mà không phải không là thật, mà cũng gọi là giả danh. Nó có cái tên tạm, chứ không phải là không nên. Mà thấy được như vậy, không phải không, không phải thật có, đó là thấy được lý trung đạo. Mà thường thường là cái đường giữa. Đường giữa là bên này đều có khoảng giữa, phải không? Phải không? Nói có là bên này, nói không là bên này. Mà bây giờ không phải thật có là đường giữa, là trung đạo. Tức là thấy đúng cái chân lý. Thấy như vậy là thấy đúng chân lý, là trung đạo. Chứ không phải có một cái giữa hai cái có và không. Đó. Như vậy thì cái ý nghĩa Kinh Bát Nhã hết sức là thâm trầm. Chúng ta đọc thuộc lào không biết mấy chục lần, mấy trăm biết, phải không? Mà không có ứng dụng được gì hết. Được, cho nên rồi tụng cho ai nghe? Tụng cho ai nghe? Chắc tụng cho Phật nghe quá à, phải không? Phật nói, Phật nói là Phật đã thuộc, Phật biết rồi Phật nói nghe. Bây giờ mình tụng lại cho Phật nghe, phải không? Như vậy đó là hiếu thảo với Phật lắm đó. Phật nói ra rồi mình đem tụng lại Phật nghe, cứ như vậy đó. Ngày nào cũng đem tụng Phật nghe trước ngày, mà không thấu đáo, không có hiểu đến cái lẽ thật. Cho nên rồi nghe mà không có thâm, không có nhập được, mà không thâm không nhập, nên rồi tu mà không có kết quả. Cái lỗi lầm tại vì chúng ta không có nhận tranh được cái lẽ thật. Như vậy thì quý vị là cái người hiểu Phật thì phải học, học hiểu, chứ không học thì làm sao hiểu. Hiểu rồi sao chúng ta mới tu. Bây giờ tôi nãy giờ nói hơi nhiều rồi đó, mà chỉ mới có cái học thôi, chưa nói tới cái tu. Mà ai tới vừa học mà vừa tu nữa. Bây giờ tới phần tu đây. Tu và tu sao? Và trước hết nói về tu nhân quả. Tu nhân quả tu thế nào? Bây giờ tôi nói cái gần nhất. Quý Phật tử khi đến với đạo Phật quy y rồi, thì quý thầy bắt quý Phật tử phải giữ cái gì? Giới, phải không? Thọ tam quy ngũ giới ấy, là giữ năm giới nha. Năm giới là năm điều răn cấm nha. Như vậy thì giới thứ nhất là gì? Trả bài tôi nghe coi. Giới thứ nhất là gì? Không sát sanh. Không sát sanh là không giết con ruồi, con muỗi, con kiến, phải không? Phải không? Thì hết tù. Ai cũng bị giết muỗi, giết ruồi, giết kiến hết thì làm sao tu? Đó là cái phải mà không phải. Nếu vậy thì mấy cái anh nông phu, mấy người làm không tu được. Phải người ta thịt sâu nè, thịt dày nè, làm sao mà tu? Phải không? Đó là một cái điều hiểu quá lầm. Giới sắc sanh là cấm không được giết người. Không được giết người. Giết người bằng ba cách. Một là dùng tự tay mình giết. Hai là dùng miệng suối bảo kẻ khác giết. Ba là thấy, nghe người ta giết nhau cái mình thích. Đó là phạm giới sắc sanh. Còn quý vị tu khá hơn chút nữa là đừng giết trâu, giết bò, giết heo, giết dê. Thôi, chứ còn con mũi, con ruồi đó không có cấm. Thì hết, mấy cái người làm lưới thì làm sao? Làm sao thì sống, phải không? Như vậy thì chúng ta cứ ngỡ sắc sanh là con ruồi, con mũi, con kiến, con tôm, con cá thì không được giết hết. Như vậy thì ăn mặn được không? Hay ăn chay hết, như vậy thì không có được. Chỉ cấm không giết người bằng cách là tự tay mình giết, dùng miệng xứ bảo kẻ khác giết, thấy nghe họ giết nhau mà mình có cái ý. Đó cũng phạm sắc sanh đó. Mà hai cái trước dễ, phải không? Cái thứ ba đó hơi khó. Người nào mình ghét cay ghét đắng mà nghe nói họ chết cái vui là buồn. Vui đó là phạm sắc sanh rồi. Quý vị thấy hai cái điều trước là tự tay giết, dùng miệng xứ bảo cái khác giết á, mình không làm rồi đó. Nhưng mà ai mình không ưa đó, nghe họ không có buồn được, phải không? Không buồn thì sao? Vui trời thì đó. Còn cái ý muốn người ta chết, phải không? Còn có ý muốn chết cũng là một cái ý niệm xấu rồi. Nên người mình không ưa mà họ chết mình cũng tội nghiệp thôi, phải không? Chứ đừng có vui vỗ tay cười. Vỗ tay cười tức là tùy hỷ sát đó. Giữ cái giới sắc sanh dễ tu mới được chứ. Còn nếu mà thấy con ruồi con kiến mà không cho giết nữa thì thôi, không biết làm sao mà tu. Đó. Rồi không trộm cướp, không tà dâm, tức là giữ cho gia đình được đầm ấm, không được tà dâm. Rồi không có nói dối gạt, dối gạt mà dối gạt để mà hại ta đó. Rồi cũng không có uống rượu mạnh, uống say, không được hút lá phiện, thì kem ma túy. Có nhiều người họ nói nếu mà một nhỏ rượu cũng không được uống, bây giờ ở mấy xứ lạnh ta uống laser rồi thì sao, phải không? Thì thôi nói rượu mạnh thôi, rượu mà làm cho mình say mình cuồng đó thì không được uống. Mà nhất là những cái như là lá phiện nè, thì ke nè, ma túy đều là không được dùng. Mà nếu giữ năm giới như vậy, quý vị thấy là quý vị tu chưa? Đó, không giết người mà không giết, tự tay mình giết, miệng suối người ta giết, và thấy, nghe họ giết, bị giết, và thấy họ bị giết mình cũng không có vui, thì cái tâm niệm để gây oán hờn còn không? Không còn tâm niệm thì đó là mình đã giải được cái nhân người khác và mình không thù oán nhau. Mà giải được cái nhân đó thì đời sau gặp nhau vui hết, không có ai hại ai, phải không? Là mình tu từ cái nhân tánh ngay bây giờ để quả sau này nó không có tái diễn nữa. Đó là tu. Như vậy thì Phật tử cứ nghĩ quy y thọ giới, Phật bắt thọ thì đắc. Không biết thọ để làm gì, phải không? Chính đó là cái mình tu. Mình tu là như vậy đó. Rồi từ cái nhân như vậy, nhưng mà nó chưa được trọn vẹn, cho nên Phật dạy người Phật tử tại gia tu khá khá hơn chút nữa thì phải tiến lên không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, những gì nói dối chưa tới bốn thứ. Tất cả những cái đó cộng lại thêm có ba thứ nữa là tham, sân, si là 10, gọi là thập thiện đó. Tu là bớt sân,